Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, vết rách, trên lôi đài, không có thực lực, bối cảnh lại không được cứng rắn, tu sĩ nguyên một đám đều bị đánh xuống lôi đài. Trên lôi đài còn thừa tu sĩ thời gian dần qua giảm bớt, càng ngày càng tiếp gần 100 người, bất quá thời điểm này thi đấu càng thêm kịch liệt. Lúc này trên lôi đài đã không có lúc trước hỗn chiến đánh nhau tình cảnh rồi. Bây giờ còn ở lại trên đài bình thường đều là thực lực phi thường cường đại tu sĩ. Ai cũng không muốn bị đánh xuống lôi đài, cũng không chịu tùy tiện phát động công kích, đang chọn đối thủ thời điểm, càng thêm thận trọng, bất quá một khi lựa chọn, tại đánh nhau trong quá trình đều là toàn lực ứng phó. Ninh Hinh nhìn chung quanh một xuống lôi đài. Ba đại tông môn đệ tử, ngũ đại thế gia còn thừa tu sĩ, còn rất bình quân, bất quá tông môn đệ tử thực lực đến cùng vẫn so với thế gia tu sĩ lợi hại. Về phần những cái kia môn phái nhỏ cùng tiểu gia tộc tu sĩ lưu lại thì có điểm thiếu đi. Đây cũng khó trách trên thổ nhạc đại lục sự tình đều là ba đại tông môn, ngũ đại thế gia định đoạt, sau đó trong lúc đánh nhau. Đầu nếu không có tu sĩ tới khiêu chiến mục gia tu sĩ cùng thiên nhất tông đệ tử, Ninh Hinh đều không có ra tay, đi ngang qua khẩn trương kịch liệt thi đấu về sau, cuối cùng trên đài còn dư lại tu sĩ cuối cùng chỉ có 100 tên. Hiện tại ta tuyên bố, tinh anh bảng xếp hạng tầng thứ 3 đoạn trận đấu chấm dứt. Còn ở lại trên đài 100 danh tu sĩ thành công sau khi tiến vào tầng thứ 4 đoạn danh dự thi đấu. Ngoặc kép, cuối cùng hơn nửa tháng tranh đoạt thi đấu cuối cùng kết thúc. Ngũ đại thế gia đối với lần này kết quả tỷ thí cũng còn tính thỏa mãn. Chênh lệch không có quá lớn, bất quá ba đại tông môn cũng có chút bất bình đều rồi. Từ tiến vào tinh anh bảng tu sĩ nhân số đến xem. Đệ tử thiên nhất tông yếu lĩnh trước không ít, đây là do ở mục gia, hàn gia. La gia một ít dự thi tu sĩ đều là thiên nhất tông đệ tử. Điều này làm cho thiên nhạc tông cùng thiên dương tông đệ tử trong nội tâm đều có chút không thoải mái. Thiên viêm thành hồi anh liên minh phân bộ, không ít liên minh cao giai nguyên anh tu sĩ đều đang đàm luận lần này tranh đoạt thi đấu bên trên. Tất cả tông môn thế gia tu sĩ biểu hiện, những thứ này tu sĩ tuy rằng đều đến từ khác nhau tông môn cùng gia tộc. Bất quá bởi vì trên người chức trách chuyển biến, đảm nhiệm bình phán, rất nhiều sự tình đều đứng ở cái khác độ cao trở lại toàn diện nhìn vấn đề. Cũng không đầu cực hạn với chính mình tương ứng gia tộc hoặc tông môn. Lần này kỹ nghệ đại bỉ đã qua hơn nửa rồi. Từ lúc trước trận đấu đến xem, chúng ta thổ nhạc đại lục trẻ tuổi thực lực tu sĩ là càng ngày càng mạnh rồi. Ngoặc kép, đúng vậy à. Tứ nghệ trong ngoại trừ trận pháp còn chưa bắt đầu, từ đã cử hành mặt khác ba hạng đến xem, tu sĩ tài nghệ trình độ là tại không ngừng nâng cao a. Ngoặc kép, đúng rồi, cái kia luyện chế thấu ma đan nữ tu quyết định xử lý như thế nào vậy, ba khối đan dược sao? Ngoặc kép, nghe nói, nàng giao cho thiên nhất tông hai khỏa thấu ma đan, lưu lại một viên cho mục gia. Ngoặc kép, nàng ngược lại là cam lòng. Ngoặc kép, người ta luyện đan xuất sắc như vậy, về sau chỉ cần có tài liệu, luyện chế lại một lần là được. Đúng rồi, cái kia luyện đan thi đấu bên trên đoạt được tên thứ hai nữ tu. Ngược lại là đem nàng luyện chế đan dược bán đi cái giá tốt. Ngoặc kép, hai cái này nữ tu tại luyện đan thiên phú phía trên đều là điên cuồng. Bất quá xử sự phương thức ngược lại là một trời một vực. Ngoặc kép. Vừa mới tranh đoạt thi đấu lên, hai người bọn họ biểu hiện cũng thập phần ra vẻ yếu kém. Không nghĩ tới lần này kỹ nghệ đại bỉ làm người ta chú ý nhất lại là hai cái nữ tu. Ngoặc kép, đúng vậy à, nghe nói hai người bọn họ đều có báo danh tham gia sau đó trận pháp trận đấu. Nói thực ra còn có chút thời hạn đợi biểu hiện của bọn hắn đây. Ngoặc kép. Mục gia nhà trọ, Mục Khiêm sắc mặt âm trầm nhìn quỳ gối trước mặt khóc đến lê hoa đái Vũ Dương Vũ Vi. Ngoại tổ phụ, ta thật không phải là cố ý, ngươi cũng biết bởi vì Vân Cung sự tình, trong thiên nhạc tông các trưởng lão đều rất bất mãn với ta.